Chương 359, Bạch Xuyên ca ca là đại ca ưa thích người. Ngọc Lưu cu nở dê không rời đi, liền ngồi xổm ở Mộ Dung bên người, không biết đang cùng Mộ Dung nói ca ý gì, luôn luôn không thế nào cười. Mộ Dung khỏe miệng một mực ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, ngay cả một bên Tuy Phong đều cười phi thường vui vẻ. Ngồi một bên cô án thấy vậy, trên mặt cu nở dê mang theo một chút ý cười. Chờ rời đi nơi này về sau, có thể cùng những người kia liên lạc. Hắn liền nói cho những người kia không muốn bắt Ngọc Lưu Hàm Hương rất nhanh liền cho Yêu Vô Song băng bó kỹ. Băng bó kỹ vết thương về sau, Trọng Nguyệt đi tới, trong tay còn cầm một chút hoa quả. Cầm trong tay hoa quả cho Yêu Vô Song, Trọng Nguyệt nhìn xem Yêu Vô Song hỏi, vết thương còn đau không? Yêu Vô Song cắn một cái trong tay hoa quả, lắc đầu, đã hết đau. Đau thời điểm chỉ có bị cắn cùng ngự hồ cho nàng giải độc thời điểm mới tương đối đau, về sau liền không có cảm giác gì. Vậy là tốt rồi. Trọng Nguyệt nói một câu, sau đó cùng Hàm Hương còn có Yêu Vô Song cùng một chỗ hàn huyên. Túy Phong cùng Mộ Dung rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ cái kia 5 con thỏ, mấy người tìm đến nhánh cây khô, liền ở tại chỗ nướng. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua cầm trong tay con thỏ, tâm tình có chút nhét, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, chờ đến Tây Đại Lục về sau, ngươi nấu cơm cho ta ăn có được hay không? Tỷ tỷ nấu cơm ăn thật ngon, một mực ăn nướng thịt, hắn cu nở dê chịu không được tốt. Trọng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt đế Tiểu Bạch đầu, Tiểu Bạch, nhi nở thêm một chu thở, động đến Tây Đại Lục tỷ tỷ cho người thêm làm ăn. Liền xem như nàng bây giờ nghĩ cho Tiểu Bạch làm, cu nở dê không có cách nào làm, xem ra sau này muốn tại trong không gian thả một chút nguyên liệu nấu ăn. Tỷ phu biết làm cơm sao? Tiểu Bạch nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi. Bắc Minh Dạ nghe vậy không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đế Tiểu Bạch nhìn thấy Bắc Minh Dạ gật đầu, cao hứng nói ra, không biết tỷ phu cùng Bạch Xuyên ca ca làm thức ăn ai tương đối tốt ăn. Trọng Nguyệt đảo lộn một lần trong tay con thỏ, hỏi, Tiểu Bạch, lao nghe ngươi nhắc lên Bạch Xuyên, ta xem Bạch Xuyên cùng đại ca tình cảm rất tốt, bọn họ là lúc nào nhận biết? Chí ít nàng lúc sinh ra đời thời gian cũng không nhìn thấy Bạch Xuyên người kia. Đương nhiên, QNZ không bài trừ Bạch Xuyên là ca ca vì chuyển thế trước đó nhận biết người. Bạch Xuyên ca ca là đại ca ưa thích người. A Đế Nhược Bạch không nhìn chung quanh mấy người ánh mắt, suy nghĩ một chút về sau mở miệng nói ra, nghe. Nói Bạch Xuyên ca ca trước đó sau khi qua đời, đại ca tự giam mình ở trong tầng hầm ngầm 5 năm, 5 năm về sau đi ra, đi ngay Tây Hoàng, ở chỗ đó gặp chuyển thế về sau Bạch Xuyên ca ca, cho nên đem Bạch Xuyên ca ca mang trở về, một mực giữ ở bên người. Nói đến đây, Đế Tiểu Bạch dừng lại một chút, tiếp tục nói, mẹ nói đại ca không có khả năng lấy vợ, vì đại ca ưa thích Bạch Xuyên ca ca, mà Bạch Xuyên ca ca cu nở dê ưa thích đại ca. Hai người trong lòng đều biết, cho nên mẹ trước kia còn nói trông cậy vào ta chưa đưa cho hắn tìm tức phụ, sau đó để cho tức phụ cho nàng sinh cái mập mạp tôn tử, bởi vì mụ mụ nói giả Lam A-di cùng Thiên Vũ A-di bọn họ đều có tôn tử tôn nữ, nhưng là mẹ chỉ có 3 người chúng ta. Nghe xong Đế Tiểu Bạch nói, trừ bỏ Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tương đối bình tĩnh, những người khác không bình tĩnh, bao quát Ngự Hồ. Ngự Hồ căn bản chính là hóa đá ngay tại chỗ, liền xem như hắn không biết cái kia Bạch Xuyên là thế nào một người, nhưng là nghe Đế Tiểu Bạch mơ mì hệ nở dê một tiếng ca ca, cũng biết hắn là nam, tất cả hắn biết rõ chính là Đế Tiểu Bạch đại ca thích cái kia gọi Bạch Xuyên nam nhân, mà cái kia gọi Bạch Xuyên nam nhân cu nở dê ưa thích Đế Tiểu Bạch đại ca.